Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 642, chương 128, hai người đích thực lẫn nhau. Khoảng cách từ từ nhỏ dần, Ô Nha phảng phất thấy thiếu nữ khủng hoảng biểu tình. Nếu như hắn có thể ở nhờ tên thiếu nữ này chạy trốn, đồng thời thu được nguyên âm lời nói, này thực sự tuyệt vời bất quá. Bực này cực phẩm, cho dù không phải vận dụng không trọn vẹn bản hoàng đế nội kinh tu luyện, cũng là vô thượng hưởng thụ, so với Diệp Huyễn Thải này biểu tử còn muốn nồng nặc nguyên âm. Ô Nha đã thấy chính mình đột phá đấu tôn cảnh hy vọng. Làm xong cái này một lớp, hắn có thể lưu hướng đấu khí đại lục nào đó bên bờ giải đất. Chờ đấy đội trưởng tới tìm hắn là được. Ý nghĩ trong lòng vô hạn tốt, trông thấy mình cùng thiếu nữ quần đen càng ngày càng gần. Ô Nha nhịn không được về phía trước xòe bàn tay ra, muốn càng nhanh hơn chạm đến. Ân, một tiếng thanh thúy động tĩnh, Ô Nha phát hiện mình cánh tay kia, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh vặn vẹo đến rồi một cái quỷ dị góc độ. Mà bao vây hắn tự thân, chính là tấm kia đấu khí bàn tay to. Đau đớn chưa từng truyền lại đến trung khu thần kinh, Ô Nha mắt mở trừng trừng nhìn cách mình càng lúc càng xa thiếu nữ quần đen. Trong lòng hô to, Dược Hoàn, đấu khí bàn tay to đưa hắn gắt gao khóa kín ở bên trong, thậm chí không thể thở nổi. Hoàn hảo lấy thực lực của hắn, coi như không phải hô hấp chưa từng bao lớn cản trở, đem hắn phế bỏ. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, Ô Nha kinh hãi, không nghĩ tới này thiếu nữ quần đen dĩ nhiên so với Diệp Huyễn Thải còn ác hơn độc. Hắn một đường ngày đến cao giai đấu tông cảnh giới, dễ dàng không phải, hiện tại hắn này đấu tông cấp bậc thân thể kích thước lưng áo chỗ, còn mơ hồ làm đau, nếu không phải là không trọn vẹn bản hoàng đế nội kinh mạnh mẽ bổ dưỡng, chỉ sợ sớm đã tinh tẫn mà chết. Thân thể cảm giác được đấu khí bàn tay to từng bước gây cự lực, Ô Nha biết mình có ở đây không bạo phát sẽ xong. Nhịn đau đem con rối thế thân dùng ra, tự thân trong nháy mắt thoát ly nơi đây. Chỉ bất quá hắn mua thấp cấp bậc con rối thế thân, coi như thuấn gì cũng bất quá 500 mét xuất đầu. 500 mét có thể làm gì? Không nói đấu tôn đấu tông, dù cho đối với đấu hoàng mà nói, đều chớp mắt là tới. Ô Nha không nói hai lời, không lưu luyến chút nào, toàn lực thôi động trong cơ thể mình đấu khí, thế muốn trốn khỏi nơi đây. Ngay sau đó, này đấu khí bàn tay to lần thứ hai chộp tới, Ô Nha hú lên quái dị, tự thân trở về hình dáng ban đầu, tốc độ mơ hồ vừa nhanh trên 3 phần. Nửa hơi quá khứ, đấu khí bàn tay to lần nữa đưa hắn cầm, khe nằm đờ cây em. Nói xong, đấu khí trong bàn tay nam nhân bành trướng, mơ hồ có đem hư huyễn bàn tay tạo ra xu thế. Cổ Trấn lạnh rên một tiếng, một cước bước ra, hai tay tất cả đều thi lực, rõ ràng sắp sửa tự bảo Ô Nha lại ngắt trở về. Chỗ tối Lao Cố Phong ấn sớm đã đánh vào Ô Nha trong cơ thể, đem đan điền bộ vị đấu khí căn cứ gắt gao phong tỏa. Vượt qua trước tao ngộ, Cổ Trấn liên tục in lồng hình, vẫn gây rồi gần 10 bộ phong ấn. Sau đó chỉ một cái bắn ra, ám kình đem Ô Nha trọng yếu xương cốt dao động thành bụi phấn, đồng thời phá hủy đan điền, để cho một thân cao giai đấu tông thực lực như khói phiêu tán. Lực lượng linh hồn lại đem Ô Nha ốc phong tỏa, Hắc Yên Quân đặc chế xiêng xích đem nam nhân gắt gao trói chặt. Qua lại dùng linh hồn chi lực quét hình sau, Cổ Trấn chỉ có dẫn theo vòng trang sức đem Ô Nha lôi trở về. Một bộ này chuyên nghiệp động tác xuống tới, không chỉ có là Kurumi, ngay cả Diệp Huyễn Thải cũng mục trừng khẩu ngốc, nhất làm nàng bất khả tư nghị. Diệp Nha Nha rõ ràng là nàng muốn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, không nghĩ tới nhưng ở nàng dưới mí mắt biến thành Ô Nha. Diệp Huyễn thải hận đến Nha Dương Dương, nếu như không phải người đàn ông này, nàng Huyễn Thải Tông như thế nào lại thành bộ dáng như vậy? Nàng Diệp Huyễn Thải nửa cuộc đời làm việc thiện, chưa bao giờ làm qua cái gì chuyện thương thiên hại lý. Vẫn là một tay đem Huyễn Thải Tông một số gần như chôn vùi. Đều là bởi vì trước mặt nam tử này. Đều là bởi vì, này chết tiệt Ô Nha. Vừa nghĩ tới chính mình người xuyên lụa mỏng, tùy ý nam tử khinh bạc, Diệp Huyễn Thải sắc mặt đỏ lên, mày liễu dựng thẳng, một đôi cắt nước trong con ngươi không ở ôn nhu, ngược lại tràn đầy sát ý. Vừa nghĩ tới chính mình này số khổ đồ nhi bị người này cướp đi nguyên âm, lại cứng rắn sinh hút khô tu vi trí tử sau, Diệp Huyễn Thải càng là muốn thực thịt, nuốt kỳ huyết. Diệp Huyễn Thải vừa định về phía trước, hai gã hắc yên binh sĩ đã đem trường thương trong tay giao nhau ở trước người của nàng. Đựng hận ý ngập trời con ngươi đang nhìn hướng này một thân hắc sắc huyền giáp sau. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, bên kia, vô luận hỏi cái gì, Ô Nha cũng không nói. Cổ Trấn đối với hắn đút một viên sinh cơ đan, sau đó các loại cực hình liên tiếp tới. Bi thảm tiếng kêu vẫn quanh quẩn ở Huyễn Thải Tông trước. Kurumi hai tay ôm ngực, trên mặt đất máu tươi chảy bị cuốn đi một nhóm lại một nhóm. Có sinh cơ đan treo một ngụm tánh mạng Ô Nha, nhưng cái gì cũng không chịu nói ra. Tiết lộ hệ thống tồn tại sẽ chết, cùng chủ thần không gian giống nhau. Lẽ nào Kurumi bị ý nghĩ của chính mình hách liễu nhất đại khiêu? Đến khi đã hôn mê Ô Nha bị nước tát tỉnh, Kurumi ngăn lại Cổ Trấn hành vi. Tuy là siêu hồn dễ dàng hơn chút, nhưng không có Kurumi mệnh lệnh, Cổ Trấn cũng không dám tùy ý đem người biến thành kẻ ngu si. Cạch cạch cạch tương đương, quỵ cúi xuống ở trên mặt đất, Ô Nha ngẩng đầu, đưa mắt đặt ở Kurumi trên người, trong đó bao hàm hận ý. Xú biểu tử, người Ô Nha đại gia sớm muộn sẽ có một ngày đưa ngươi đặt tại trong sân cỏ hào hào. Ba viên hàm răng bay rớt ra ngoài, thậm chí còn có không ít hàm răng lại bị đánh vào trong cổ họng. Ô Nha sắc mặt nhăn nhó khoảng khắc, chỉ có khó khăn lắm đem này hàm răng nuốt vào bụng. Nhìn hướng chu vi từng cái thờ ơ chí cực hắc sắc huyền giáp binh sĩ, cuối cùng một tia may mắn từ Ô Nha trong lòng tiêu tán. Ở đâu tương đương, hơi mị ý thanh âm bên phải bên tai nổ vang. Vốn nên nếu như người hưởng thụ âm điệu, lại lệnh Ô Nha đau đớn khó nhìn. Đáng chết kia hắc yên binh sĩ, một cái tát đưa hắn lỗ tai hô tới u tai đổ máu. Không có tu vi trong người, căn bản chữa trị không được. Còn có viên đan dược kia, dường như dược hiệu cũng phát huy hoàn tất, làm cho Ô Nha có nỗi khổ không nói được. Trong lỗ mũi một cỗ mùi máu tươi hỗn tạp hương thơm. Ô Nha không thích thứ mùi này, người biết địa cầu sao? Ô Nha thân thể khẽ run, biểu tình như cũ âm lãnh, không làm bất kỳ giải thích nào. Kurumi nheo mắt lại, dùng mãn bất tại hồ giọng, trên một cái giống như ngươi nhân đã bị ta phế đi. Kurumi nói xong đương nhiên là viêm ngạo, nhưng nghe ở Ô Nha trong tai cũng không phải là ý tứ này. Lẽ nào tại hắn trước thì có tiểu đội thành viên bị phát hiện? Vừa nghĩ tới đối phương cực đại thế lực bối cảnh, Ô Nha hắn phảng phất nhìn thấy gì chân tướng. Ha ha ha ha, ta biết rồi, ta hiểu được, ta biết tất cả rồi. Nam tử cả người điên đứng lên, không trọn vẹn hàm răng hở, đồng thời phun ra đại lượng bọt máu. Ngươi biết cái gì? Ha ha, ta đừng nói, ngươi đáng chết này biểu tử. Ô Nha trong lòng bi phẫn, hắn đã sớm suy đoán to lớn như thế vị diện, không có khả năng chỉ có bọn họ một chi tiểu đội. Đây là đối kháng nhiệm vụ, cũng có thể là đối phương nhận liệp sát nhiệm vụ. Nhưng mà đâu, bọn họ lại hoàn toàn không biết, đã có đồng đội ngã xuống, con bài chưa lật ra hết chính hắn, hiển nhiên cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Ô Nha chặt nhìn chòng chọc Kurumi, chân thật đáng tin nói, ngươi sẽ chết, ta phát thệ, ngươi chết nhất định so với ta muốn thảm hơn 1000 gấp trăm lần. Kurumi mặt không đổi sắc, lộ ra một đoạn lực lượng linh hồn, cải biến tần suất sau, hướng Ô Nha mở rộng đi, còn chưa siêu hồn, Ô Nha cả người đột nhiên cứng đờ, óc tan biến. Linh hồn tan rã, ngược lại chết ở gạch đá xanh trên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.